chiến đấu gần đây, cộng thêm sự xuất hiện của 50 tên khế ước giả luân hồi, nhạc viên tại khu vực quyết đấu tầng 2. Hiện tại, số liệu phe địch như vậy là trong dự liệu của hắn. Xác nhận được điều này, Hải Dù trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Theo quan sát của hắn, thánh điện này tổng cộng có 7 tầng, tình hình 5 tầng đầu đã rõ ràng. Còn tầng 6, xác suất lớn là khu vực không có cơ quan phòng ngự, nếu không, đám khí ước giả luân hồi, nhạc viên hẳn đã thủ ở tầng 7. Nộ huyền, khi chúng ta chiếm được tầng này, coi như đã thắng. Nộ huyền cũng nghĩ đến tình huống của Thái Dương Thánh Điện, tầng 6 và tầng 7, không phải là vấn đề lớn. Một tầng là khu vực không có cơ quan, tầng còn lại là nơi bố trí tọa độ thế giới. Để đảm bảo an toàn, mọi người trong nhóm tử vong nhạc viên, khi ở tầng 4 đã cử một tên khế ước giả tinh thông ẩn nấp, để tranh thủ cơ hội trong lúc loạn chiến, tiến lên tầng 6 trinh sát tình hình. Nếu tầng 6 không có gì bất thường, thì sẽ tiếp tục tiến lên tầng 7, xem trong đó có ai trông coi hay không, tốt nhất là có thể đoạt được thế giới chi hạch. Ngác quãng tọa độ thế giới của phe địch trong tầng 5 của Thánh Điện, rất nhiều khế ước giả từ hai phe Thiên Khải Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên đứng ở hai bên, trước và sau. Điều bất ngờ là không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Dưới địa hình này, hai phe khế ước giả không cần phải lo lắng về việc luân hồi nhạc viên sử dụng đại uy lực chất nổ để cùng họ đồng quy vu tận. Trước khi chiến đấu, các khế ước giả phe mình đã ký kết khế ước, và dưới sự chủ trì của Thăng Thiên Huynh, mỗi người đã giao nộp phần chất nổ có uy lực lớn của mình. Trong hoàn cảnh này, nếu có khế ước giả phe mình bị đánh bại và làm nổ chất nổ, thì không chỉ địch nhân bị giết mà phe mình cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề, có thể sẽ có thêm người bị dính đạn, không ai muốn rơi vào tình huống như vậy. Tất cả đều hiểu rõ điều đó, còn về phần hơn 100 quả chất nổ của phe mình, chúng đã được tập trung lại. Các vị, bắt đầu đi. Báo thủ Nam Tước đứng trên một bức tường thấp, hai tay đưa ra hai bên, bên trái và bên phải hắn, từng bóng người lao ra. Tất cả khế ước giả phe mình đều hiểu rõ, trận chiến này nhất định phải đánh, dù có phải chịu đại tổn thất, họ cũng sẽ chiến đấu đến cùng, họ không có ý định chạy trốn. Cho dù con đường lui đã bị cắt đứt ngay phía sau lưng, Thái Dương Thánh Điện là địa hình có ưu thế, rõ rệt cho phe tranh đoạt điểm thắng lợi. Khi địch nhân tiến công Thái Dương Thánh Điện, chúng cũng có đường lui, phe phòng thủ, bao gồm đám khí ước giả của ta, đương nhiên cũng có đường lui, nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng rút lui. Một khi rút đi, thế giới, chỉ hạch sẽ đổi chủ, giết sạch bọn hắn. Nộ huyền hô lớn, hình thể, hắn bỗng nhiên phình to ra một đoạn. Hắn và Hải Dù dẫn đầu, theo sau là một đám khí ước giả, đằng sau cùng là Moi, Cosia cùng những chiến lược đứng đầu của Thiên Khải Nhạc Viên, đều là những khí ước giả cấp 7. Đùng, sóng gợn năng lượng khuếch tán, âm thanh trầm đục lại vang dội. Tầng 5 lập tức biến thành khu hỗn chiến. Một tên pháp gia luân hồi, nhạc viên phường, mặc trường bào, tay cầm pháp trượng, đứng trên bức tường đá cao khoảng 2 mét. Trong tay hắn, pháp trượng tụ lại một khối diễm cầu đen kịt, mặt ngoài phủ một lớp xám trắng. Khi tên pháp gia này nâng pháp trượng lên, diễm cầu trên đỉnh pháp trượng không bày ra, mà là phun ra một chùm hỏa diễm hình quạt về phía trước. Vù, hắc diễm hình quạt phun ra, chỉ trong vòng 2 giây, một vài tên khế ước giả phe địch kêu thảm, té nhào xuống đất. Có tên còn bị thiêu cháy nửa người, bình dược tề trong tay bọn chúng cũng bị đốt nổ tan tành. Tên pháp gia này rất u ám, cổ áo của hắn rất cao, che kín cho mũi, đôi mắt băng lãnh, và bình tĩnh của hắn cho thấy, hắn đã sớm coi nhẹ sinh tử. Hắc diễm vẫn tiếp tục cuồn cuộn tràn ra phía trước. Pháp gia này, trong khi đang đè ép mấy chục tên khế ước giả phe địch, hắn không để ý đến pháp lực đang rơi rớt như nước chảy, mà chỉ càng thêm muốn biết đối phương đã chết bao nhiêu người. Thành âm của gia thị bị thiêu cháy vang lên, từ trong đám hắc diễm truyền ra. Mùi cháy, khét lan tỏa khắp không gian. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh cao gần 3 mét cứng rắn, lao vào, xông thẳng qua đám hắc diễm. Hắc diễm bị phá vỡ. Pháp gia đứng trên tường đá nâng tay lên, một trận trọng lực dày đặc đổ xuống. Bà nhằn, một tiếng nổ mạnh, vang lên, nộ khuyển bị đẩy lùi. Từ trên không trung hạ xuống dưới, trọng lực ép xuống, khiến xương cốt toàn thân hắn kêu lên răng rắc. Yael, hóa ra ngươi cũng tới. Nộ Khuyển nhìn pháp gia đứng trên tường đá, hắn và đối phương đã từng giao đấu 3 lần tại Thụ Trì sân đấu. Đây là một đối thủ cũ mà hắn rất quen thuộc. Pháp gia, Yael, ánh mắt vẫn như cũ, không chút cảm xúc, chấn động, đường vân màu đen từ cổ hắn lan ra, chỉ trong chốc lát đã leo lên đến mặt hắn. Nếu như thống kê những kẻ tham chiến trong Ma Linh Tinh, kết quả sẽ khiến người ta rất khó tin. Những kẻ tham chiến bao gồm Hắc Ma, Nộ Khuyển, Pháp Gia, Yael, Hai Dô, Thánh Môn, Bù Nhìn, Diễm Hỏa Sư, cộng thêm 10 sứ đồ đang ẩn mình ở đâu đó, và cả thần phụ không rõ tung tích. 4 đội hình này, tại cấp 7, đã không còn là thần tiên đánh nhau nữa, mà là một đám thần tiên đang đại loạn chiến. Tầng 6 Thánh Điện, bên trong, một thân ảnh dần dần xuất hiện, thân thể hắn lúc đầu mơ hồ, nửa trong suốt, nhưng sau đó dần dần chuyển thành thực thể. Hắn tên là U Ảnh, khế ước giả thuộc Thiên Khải Nhạc Viên, phụ trách dò xét tình hình tại tầng 6 và tầng 7. Lúc này, nhịp tim của U Ảnh đập nhanh hơn bình thường. Đối với người tinh thông ẩn nấp như hắn, đây là điều tối kỵ. Nhưng hắn không thể nào bình tĩnh lại được. Vừa rồi, hắn vừa từ khu hủy diệt, xuyên qua, đúng vậy, tầng 6 mà U Ảnh gọi là khu hủy diệt, nơi đây được bố trí một lượng lớn chất nổ, các loại kíp nổ và thiết bị phát động, giống như những rễ cây rắc rối khó gỡ, chiếm lấy toàn bộ tầng 6, đối với U Ảnh mà nói. Cách bố trí này đúng là vô cùng khó giải quyết. Một khi các chất nổ này bị kích hoạt, tất cả sẽ bị hủy diệt. U Ảnh thở dài một tiếng, dù sao thì, hắn cũng đã thành công tiến vào tầng 6, thang lầu dẫn lên tầng 7 ngay trước mắt hắn, một lớp quang bích ngăn cách, xương xám bao phủ, cản lại bước tiến của hắn. Hắn trầm ngâm vài giây, rồi đưa tay sờ về phía lớp quang bích. Ngay khi tay hắn sắp chạm vào, đùng, một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay U Ảnh. Hắn cảm thấy mình như rơi vào một hầm băng, dù là người tinh thông ẩn nấp như hắn, cũng không nhận ra có ai ở gần mình. Hái Tư, ngươi là con cừu non lạc lối, thần đây là nhân từ, sẽ khoan dung tội lỗi của ngươi. Ngươi là thánh vực. A, tiếng kêu thảm của U Ảnh còn chưa kịp vang ra, liền bị nuốt chửng. Hắn cảm nhận được, ngay giữa thân thể mình, như có một hắc động xuất hiện, không ngừng hút lấy thân hình hắn. Cuối cùng, toàn thân hắn bị cuốn vào trong bóng tối. U Ảnh vĩnh viễn cũng không thể ngờ được người giết hắn. Thực ra, chính là hắn đã mang vào thánh điện tầng 6, giữa không trung, một đoàn máu tươi xoáy tròn, bị hút vào một điểm đen, rồi hoàn toàn biến mất. Khế ước giả tên gọi U Ảnh này, tựa như chưa từng tồn tại. Tình huống tại tầng 6, những người đang chiến đấu trong tầng 5 hoàn toàn không biết gì. Các loại năng lượng nổ mạnh liên tục khuếch tán ra xung quanh, trong hoàn cảnh chiến đấu nửa phong bế như vậy. Quả thật là một cuộc chiến ám sát, cảm giác bị rình rập, và cả sự tàn bạo của xã thủ, sinh tồn lực của bọn họ đều yếu hơn rất nhiều. Đặc biệt là những xã thủ, đại bộ phận xã thủ chỉ nắm giữ các năng lực cơ bản, nhưng đến cấp 7, một phần nhỏ trong số họ đã phát triển năng lực súng ống của mình, lên đến cấp tông sư. Xạ thủ thường chú trọng phát triển 2 yếu tố chính, cường độ năng lượng cơ thể và phẩm chất của súng ống. Trong đó, năng lực súng ống cơ bản là quan trọng nhất. Khi chiến đấu, họ sẽ tăng cường năng lượng thân thể để thúc đẩy đạn dược, khiến cho công kích của xạ thủ trở nên mạnh mẽ hơn. Xạ thủ là những người đứng đầu trong bảng xếp hạng công kích của rất nhiều hệ, và mỗi lần thay đổi vũ khí, chính lại mang đến một sự gia tăng đáng kể về sức mạnh. Đối phó với cấp thủ lĩnh hay lãnh chúa, xạ thủ với năng lực công kích mạnh mẽ là những thành viên được các đoàn thể trung tiểu ưa chuộng. Nhưng lúc này, trong tầng 5 thánh điện, đối với những xạ thủ ở đây mà nói, nơi này chính là ác mộng. Bọn họ có thể trốn đi đâu, tầng 3 hay tầng 4, nơi đầu cầu thang, đừng có mà nghĩ đến, những khu vực đó đã đủ quân số rồi, toàn bộ là trị liệu hệ. Trong hoàn cảnh hỗn loạn nửa phong bế này, vô luận là Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên hay Luân Hồi Nhạc Viên, bọn xạ thủ đều chỉ biết rơi lệ, không phải vì có người đặc biệt nhằm vào bọn họ, mà là bốn phía đều bị cuồng loạn năng lượng oanh tạc, cùng với các loại năng lực ảnh hưởng khác, khiến cho bọn họ thường xuyên bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng thủ. Không ít xạ thủ đã bỏ mạng, vì bị trúng đòn từ năng lực đại phạm vi, không rõ nguồn gốc, riêng pháp gia Yai Em, hắn đã vô tình giết chết 6 người, trong đó có 4 kẻ thuộc phe địch, còn lại 2 là đồng minh của mình. Tâm trạng của pháp gia Yai Em càng trở nên u ám. Dưới tình huống này, việc ngộ sát đồng đội, mặc dù không bị trừng phạt quá nặng, nhưng cũng sẽ bị khấu trừ công huân. Hắn đã bị trừ mất 1/3 số công huân mà mình tích lũy, không chỉ riêng Ayo im lặng, mà 3 xạ thủ còn lại trong phe mình cũng đều giữ im lặng. Bọn họ làm xạ thủ trong luân hồi nhạc viên sống đến cấp 7, vốn dĩ đã không dễ dàng, giờ lại có khả năng chết dưới tay chính đồng đội của mình. Ai mà không cảm thấy bất bình chứ? Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, sau lưng Yael, 3 xạ thủ phe mình, gồm 2 nam và 1 nữ, đều đứng yên, không dám di chuyển. Dù sao, trong phe mình không chỉ có mỗi Yael là pháp gia, mà còn có một pháp gia hỏa hệ ở gần đó. Người này chẳng dễ nói chuyện như Yael, gã pháp gia hỏa hệ kia đã nổi giận. Trông có vẻ như nếu không có một thanh hệ trong phe mình đỡ đòn, gã đã xông lên cận chiến với địch nhân rồi. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, trong ngọn lửa, lưỡi dao cắt không khí. Mù nhìn vẫn đang nhẹ nhàng nhảy múa, nhưng quanh nàng là một tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, hai tay nắm chặt lấy cổ, yết hầu đã bị cắt đứt. Yael, nộ khuyển gầm lên một tiếng, hắn một tay nắm lấy một bộ thi thể, toàn thân đẫm máu. Lúc này, chiều cao của hắn đã từ 3 mét tăng lên 3 mét rưỡi, toàn thân phủ đầy lông đen. Đầu lông chuyển sang màu xám, vuốt sắc mọc dài trên tay, răng nanh cũng nhọn hoắt. Oanh, hắc ám ngưng tụ thành thực thể, nổ mạnh xuyên thân nộ khuyển, nhưng gã này da dày thịt béo, vừa rồi bị hơn 20 tên khế ước giả phe mình vây công, mà vẫn không hề hấn gì. Hắn quả thật, có khả năng sinh tồn, khiến ngay cả những chiến binh cấp 7, như chủ tanh cũng phải thán phục. Cuộc loạn chiến trong tầng 5, càng lúc càng kịch liệt. Moi ẩn mấy sau một bức tường thấp, nàng rút ra một cái máy liên lạc, giờ tín hiệu bị nhiễu, trong máy liên lạc phát ra tiếng xào xạc, tích, đèn báo màu xanh trên máy, liên lạc chuyển sang màu đỏ, Moi mắt sáng lên, cuối cùng cũng đợi được rồi. Moi đứng lên từ sau bức tường, hít một hơi thật sâu, bụng dưới của nàng bằng phẳng, giờ đây chỉ hơi gồ lên một chút, tất cả Thiên Khải Nhạc Viên, khế ước giả. Tiếng hô của Moi không chỉ thu hút ánh mắt của nộ khuyển và Aizo, mà ngay cả những pháp gia phe mình như Yael và báo thủ Nam Tước cũng lộ vẻ nghi hoặc, rốt cuộc, nàng chuẩn bị xuất toàn lực rồi sao? Nộ khuyển đứng trong ngọn lửa, khoe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. Hợp tác với Thiên Khải, nhạc viên sao? Đương nhiên là hợp tác. Mục tiêu là để tất cả khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên và luân hồi nhạc viên đều phải chết ở đây. Đây chính là kế hoạch mà nộ khuyển và Haizo đã bàn bạc từ trước. Vì thế giới chỉ hạch chỉ có một, cuối cùng chỉ có một phe chiến thắng mà thôi. Để tất cả mọi người chú ý, lần này chúng ta phải thắng, để bọn hắn thấy rõ, thợ mỏ giàu có. Sau khi Moi thốt lên lời này, hào quang màu trắng mút tỏa ra từ thân thể nàng. Hầu như tất cả các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đều có khí quang như vậy. Chỉ là màu sắc hơi khác biệt đôi chút, hơi có lệch lạc mà thôi. Rửa sạch nhục nhã lúc trước, từng tên khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên không còn sợ hãi. Rụt rè nữa, bọn họ thậm chí có kẻ cầm theo sẻng, đào mỏ sông lên. Đừng xem thường thứ này. Đây là vũ khí thánh linh cấp cộng 10. Đào vào sọ não, thật sự có thể làm nát đầu người. Cảnh tượng này, nộ khuyển nhìn thấy những khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên xông qua hai bên trái phải. Trong lòng thoáng chốc có chút thất thần, đây là lần đầu tiên hắn nhận ra, những khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên lại dũng mãnh như vậy, hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Đây chính là Thiên Khải Nhạc Viên mà hắn đã từng biết. Không chỉ như vậy, tất cả những khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đang canh giữ trong tầng một thánh điện đều xông lên, bọn họ là đội ngũ yếu nhất mà Moi tuyển chọn, trước kia không để bọn họ tham chiến. Chính là vì muốn tránh làm ảnh hưởng đến khí thế, Moa không cần bọn thợ mỏ này đổ máu. Nhưng khi bọn họ cống hiến các loại đạo cụ sát thương một lần, thì vẫn rất nguyện ý. Lúc này, trong tầng 5, các loại năng lực bay tứ tung đã gần như khiến đầu người biến thành đầu chó. Khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đột nhiên trở nên dũng mãnh. nhưng vì song quá mạnh, cuối cùng lại bị vài tên pháp gia của luân hồi nhạc viên dạy dỗ một trận. Bọn hắn rất nhanh nhận ra thực tế, dần dần gia nhập, cùng với khí ước giả của tử vong, nhạc viên. Mặc dù tình thế hỗn loạn, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn. Trong lúc đang chém giết với nộ khuyển và hài dù, những khí ước giả thuộc thiên khải nhạc viên không mấy để ý đến điều này. Họ không tham chiến, mà bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Hai người bọn họ lúc này đã vô cùng yên tâm, huống chi còn có thể tham gia vào cuộc chiến. Trên thực tế, lần này khi truyền tống đến Ma Linh Tinh, ngoài hơn 100 người trong đội thu thập tài nguyên bên ngoài, phần lớn các khí ước giả còn lại đều rất e sợ. Bọn họ đã trải qua nhiều lần thế giới tranh đoạt chiến, nên hiểu rõ một điều, chỉ cần chiến thắng, bọn họ sẽ có đủ tài nguyên để đảm bảo sự an toàn trong một thời gian dài, ít nhất là trong 5 đến 6 thế giới. Sẽ không phải lo bị chết vì đối thủ quá mạnh trong các nhiệm vụ thế giới. Khi trận hỗn chiến đang diễn ra, một tiếng vang trầm đục từ trên cao truyền xuống, khiến toàn bộ thánh điện rung chuyển. Tiếng động đó phát ra từ tầng 6, như một tiếng nổ chấn động, vang vọng qua đầu cầu thang dẫn lên tầng 6. Cuộc hỗn chiến không dừng lại. Trong tầng 6, một thân ảnh mặc áo cha xứ, đứng giữa vô số chất nổ, toàn thân phủ đầy bụi và ánh huỳnh quang. Hắn vừa dùng bạo lực để ép buộc kích hoạt những chất nổ này, nhưng khi kiểm tra, hắn phát hiện hầu hết số chất nổ này đều là vỏ rỗng hoặc những vật đã quá hạn sử dụng. Hiển nhiên, phe luân hồi nhạc viên không thật sự bố trí chất nổ ở đây. Đây chỉ là ngụy trang mà thôi, ngụy trang để che giấu một cơ quan nào đó, còn người thật sự cầm những chất nổ có đại uy lực chính là tên xác ướp tèn trẻ. Hắn có thể ẩn mình trong dị không gian, rất thích hợp để tạm thời bảo quản những chất nổ mạnh mẽ. Thần phụ đứng trong ánh sáng mờ ảo. Hắn đối với chuyện này cũng không bất ngờ. Ngược lại, thần sắc hắn rất tự nhiên, bởi vì hắn đến tầng 6 của thánh điện là để mở đường. Những chuyện tiếp theo hắn sẽ không can thiệp nữa. Cách Thái Dương thánh điện vài cây số, phía dưới một công trình kiến trúc đã sụp đổ ở cố đô. Mặt đất nơi đây đã bị đào rỗng, rất nhiều khí tức đang ẩn giấu dưới đó. Giữa những khí tức ấy, Nguyệt Sứ Đồ ngồi trước một con lục vĩ hồ, thân nó trắng như tuyết. Trong bóng tối, Nguyệt Sứ Đồ mở đôi mắt, thần sắc bình tĩnh, thần phụ. Người quá coi thường đám khí ước giả luân hồi nhạc viên rồi. Nguyệt Sứ Đồ biết, lúc này đã đến thời điểm hành động. Nàng vừa muốn đứng dậy, thì đột nhiên, một luồng thể lưu màu đèn rơi xuống tay nàng, phát ra tiếng chít. Có câu nói rằng, người xui xẻo, uống nước lạnh cũng mắc răng, và Nguyệt Sứ Đồ chính là người đó. Nàng vô tình gặp phải khắc tinh của mình, hắc ma, tử vong, hàng lâm tại ta. Trong đám hỗn chiến, một tên khí ước giả của luân hồi, nhạc viên gục đầu xuống, khí tức sinh mệnh của hắn nhanh chóng tiêu tán. Hắn đã bị thương quá nặng, trái tim bị nổ nát, đầu lâu bị chém mất 1/3, lại thêm xung quanh không có khế ước giả trị liệu. Cục diện này, hắn không thể tránh khỏi cái chết. Tên khế ước giả này, toàn thân bốc lên hắc khí, ngã xuống. Trong cơ thể hắn, một đoàn khói đen trôi nổi ra, khối khói này dần dần tụ lại thành một đầu quỷ. Đoàn khói đen vù một tiếng, xuyên qua lồng ngực của một tên khế ước giả thuộc thiên, khải nhạc viên. Khế ước giả này phòng ngự hoàn toàn vô hiệu, chỉ thấy khuôn mặt hắn nhanh chóng tiêu tụy, tay miễn cưỡng nâng lên, biến thành tựa như cành cây khô, khói đen đầu quỷ lại tiếp tục xuyên qua thân thể của vài tên khế ước giả phe địch, rồi tan biến trong không khí. Ngay lúc này, một bàn tay lớn từ năng lượng xuất hiện, từ xuyên cao, chụp xuống một tên khế ước giả phe mình. Một tiếng vang lên, bàn tay lớn nghiền nát hắn. Ngay khi bàn tay này biến mất, vài loại công kích từ đạo cụ dùng một lần lại rơi xuống. Đây là liên kích đến từ phe thiên khải nhạc viên, giàu có vô cùng. Nếu như chỉ có tử vong nhạc viên mà không có sự trợ giúp từ thiên khải nhạc viên, dựa vào địa lợi của Thái Dương Thánh Điện, phe mình sẽ tất thắng. Tuy nhiên, tử vong nhạc viên và thiên khải nhạc viên đã liên hợp lại. Phe mình có hơn 90 khí ước giả, nhưng tình thế lúc này đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Địch nhân quả thật quá đông. Sau một giờ hỗn chiến vô cùng thảm liệt, chiến cuộc dần trở nên rõ ràng. Các loại năng lượng và hạt sáng bay lượn trong không khí tầng 5. Trên mặt đất vương vãi vô số thi thể. Mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, trên các bức tường là những vết cháy đen, phủ đầy lớp băng cứng. Tại tầng 5, phe mình có 52 tên khế ước giả, bọn họ hoặc là mỉm cười, hoặc là lạnh lùng nhìn địch nhân. Thế giới tranh đoạt chiến chính là như vậy, tàn khốc và không khoan nhượng, không chỉ có địch nhân chết đi, mà phe mình cũng có không ít người thương vong. Tại bên ngoài tầng 5, Nộ Huyền hai tay chống đầu gối, thở dốc từng hơi nặng nề. Trên ngực hắn cắm một thanh chủy thủ năng lượng, còn trên lưng hắn là 6, 7 chiếc gai nhọn, hắn đã liều mạng quá nhiều rồi. Moa ẩn mình sau một bức tường thấp, trên khuôn mặt trắng nõn của nàng vương những giọt máu này dưới sức nóng dữ dội của trận chiến đã khô lại, đóng thành vệt, mới chỉ bắt đầu. Nhưng những người còn lại sẽ càng khó đối phó hơn, chỉ còn một cánh tay của Haizo mở miệng. Lúc này, tử vong nhạc viên còn lại, 62 người sống sót, thiên khải nhạc viên cũng chỉ còn 159 người, không phải tất cả đã chết, mà nhiều người đã dùng hết đạo cụ rồi rút lui theo chiến lược. Sau khoảng một phút nghỉ ngơi, Pháp Gia, Dạ Dày sau, bức tường đá bước ra, khi nhìn thấy Pháp Gia này, Moe cảm thấy đầu óc mình đau nhức, nàng không nói chơi đâu. Chính là vừa rồi, nàng đã lao tới gần đối phương, rồi bị một cây pháp trượng vung trở lại. Nàng sờ lên đầu, cảm thấy có một cục u đang nổi lên, hắc ám bao trùm, chỉ còn một tay của Haizo chuẩn bị đón địch. Tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến từ phía sau bọn họ, một con dã thú toàn thân màu trắng nhạt, đầu mọc hai sừng, miệng đầy răng sắc nhọn, thuận theo bậc thang sông lên tầng 5. Đây là nguyệt thú, một loại triệu hoán vật hung hãn, không biết sợ chết. Thấy con nguyệt thú đầu tiên, Haizo không mấy để ý, một lúc sau con nguyệt thú thứ hai lao lên, rồi đến con thứ ba, thứ tư, đây là sao? Haizo nhìn về phía Moi, nàng chỉ nhún vai đáp, là chúng ta cường viện, cho các ngươi một lời khuyên, mau rời khỏi đây đi, nếu các ngươi có thứ này, thì không cần phải hy sinh nhiều người như vậy, đâu. Nghe vậy, Haizo đang chuẩn bị rút lui, thì Moi dừng lại, nàng nói, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, nếu không có mạng, thì đừng liều, ngươi có tư cách gì mà thắng được? Chủ nhân của những triệu hoán vật này đã chịu đủ rồi, chẳng lẽ lại bỏ chạy sau khi lâm trận? Nói xong, Mo lợi dụng lúc đàn nguyệt thú đang xông lên, nàng nhanh chóng lùi lại về phía dưới tầng 4. Trong ánh mắt nàng dường như có điều suy nghĩ, Haizo nhìn theo, hắn cảm thấy phe thiên khải nhạc viên này càng không dễ đối phó. Trong tầng 5, đám khí ước giả phe mình đều nhìn về phía đàn nguyệt thú phía trước, bọn họ biết một vòng này đã thất bại, các vị, đừng liều mạng nữa, ta không có sở thích đồng quy vu tận với triệu hoán vật, còn các ngươi thì sao? Thiên khải nhạc viên cướp đi thế giới chi hạch, vậy là bọn họ thắng sao? Những triệu hoán vật này nhất định có chủ nhân, cần phải tìm cách hạ gục chủ nhân của chúng. Vậy thì, bắt đầu thôi, từng tên khế ước giả phè, mình nhanh chóng lao về phía tầng 6, khi tất cả đều đến tầng 6, họ dừng lại tại một chỗ hẻo lánh trong tầng này, báo thủ nam tước một quyền nện vào bức tường. Thật bất ngờ, bức tường liền bị đập thủng, tạo thành một cái hố. Tay hắn thò vào trong đó, Thái Dương Thánh Điện, vốn là nơi có ưu thế trong việc tranh đoạt điểm thắng lợi. Nơi đây đương nhiên sẽ không thiếu đường lui. Nếu không có đường lui, nơi này quả thực sẽ trở thành một hình phạt đối với phe tranh đoạt điểm thắng lợi. Trong tầng 6, một đạo trận đồ hình tròn xuất hiện dưới chân mọi người, tựa như ánh mặt trời đang chìm xuống, tất cả khí ước giả bị thương đều nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay trong nháy mắt tiếp theo, tất cả khí ước giả phe mình đều xuất hiện tại một chỗ bệ đá hình tròn trong cố đô, thành công rời khỏi Thái Dương Thánh Điện. Ta đã tra xét qua thông tin về những sinh vật triệu hoán kia. Chúng được gọi là nguyệt thú. Nguyệt thú. Báo thủ nam tước nhíu mày, suy tư. Một lát sau hắn nói tiếp, thiên khải nhạc viên có một tên khế ước giả, gọi là Nguyệt Sứ Đồ. Nàng là một trong top 10 của thủ chi sân đấu. Liệu có mối liên hệ nào không? Hóa ra là vậy. Nàng là kẻ nhút nhát trong thế giới này. Ta đã từng gặp nàng, đó là một tên triệu hoán hệ. Sau khi tiến vào thế giới, nàng sẽ trốn đi. Nghe nói nàng có thể triệu hoán ra hàng vạn con, thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng ta chưa từng tận mắt chứng kiến. Báo thủ nam tước suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp. Chính là nàng rồi. Tìm ra vị trí của nàng, dùng đại uy lực chất nổ mở đường, làm thịt nào, cho ta. Pháp gia, Yaen, có vẻ đang nhớ lại những gì đã xảy ra trong cố đô. Một lúc sau, hắn tiếp tục, cho ta 5 phút, sau 3 giờ nữa, ta không thể tiếp tục chiến đấu. Bắt đầu đi, còn lại 52 người ở đây, hoặc là chúng ta chết, hoặc là một sứ đồ chết. Pháp gia, Yaen không nói gì. Hai tay hắn nắm chặt pháp trượng, đầu nhọn của nó áp xuống mặt đất, đùng, hắc ám bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Qua một lúc, nó đã lan rộng chiếm 1/5 diện tích của cố đô. Tốc độ khuếch tán của hắc ám càng lúc càng nhanh. Ở trung tâm của hắc ám, pháp gia, Yaen, trên đầu hắn là những sợi tóc trắng, làn da cũng bắt đầu trở nên ảm đạm khi hắc ám bao trùm toàn bộ mặt đất của cố đô. Hắn đã có cả đầu tóc trắng, đôi má hóp lại, da bọc xương, pháp lực giảm sút nghiêm trọng, hắc bi của hắn cũng đang gần đạt đến giới hạn. Khục, khục, pháp gia, Yael liên tục ho khan, hắn cố gắng hít một hơi thật sâu. Sau đó, một địa đồ cấu thành từ hắc ám xuất hiện, đó chính là bản đồ của cố đô. Trên bản đồ, một điểm sáng màu bạc đang lóe lên, ngay tại đây, hắn khẽ thì thào, xác ướp, chuẩn bị dùng chất nổ để mở đường. Một đám khí ước giả phe, mình hướng về phía người sứ đồ mà lao đi, thế giới chi hạch, tạm thời bọn họ đã từ bỏ. Nhưng người sứ đồ thì nhất định phải chết. Tại khu đơn đấu của Thánh Điện tầng 2, trong một căn phòng, không có cửa liên thông, trên đài quyết đấu hình tròn, một con nguyệt thú toàn thân lông mượt giờ đây, đã chuyển sang màu ảm đạm, trên da của nó đầy những nếp nhăn. Nó đang cố gắng bò sát trên mặt đất, chậm rãi tiến về phía địch nhân. Dù đã già yếu đến cực hạn, đầy rốt cuộc, là cái gì? Bên ngoài, hình như có chuyện gì? Xảy ra rồi, ma nữ dùng ngón tay, chỉ nhẹ vào đầu nguyệt thú. Đây là một trong những kỹ năng, nguyện rủa của nàng, gọi là già yếu. Ma nữ, chiến đấu theo một phương thức rất thú vị. Khi giao chiến với nàng, đối thủ sẽ phải đối mặt với những trạng thái, debuff, liên tiếp, không ngừng làm suy yếu sức mạnh của họ, cũng như vừa rồi. Người xui xẻo giao đấu với nàng, cuối cùng đã trở thành một lão nhân, thân thể suy yếu, giảm tốc, nhận lấy đủ loại trạng thái debuff, như nhược hóa, thể lực suy giảm, và 27 loại hiệu ứng khác. Tất cả những điều này đều tác động lên hắn, khiến cuối cùng hắn chỉ có thể chống vũ khí, chậm rãi di chuyển về phía ma nữ. Cùng lúc đó, tại một không gian dưới đất nào đó trong cố đô, sắc mặt người sứ đồ vô cùng khó coi. Nàng đang ngồi giữa một đám triệu hoán vật. Và lúc này, nàng đã bị chú ý. Một nhóm luân hồi, nhạc viên phương, những tên điên kia, đang hết tốc lực lao về phía nào. Nguyệt sứ đồ rất rõ ràng một điều. Đó là không thể dùng tư duy, thông thường, để phán đoán về 52, tên khí ước giả của luân hồi, nhạc viên. Những kẻ này vừa trải qua một trận hỗn chiến tàn khốc, có thể sống sót trong hoàn cảnh đó, thì trong số họ không hề có kẻ yếu. Hiện tại, những cường giả trong đám người điên cuồng này đều đang nhằm vào nàng, đến thế giới chi hạch cũng không mang. Cảm giác này thật khó tưởng tượng. Ngoài, trước tiên kéo tử vong nhạc viên, về phía bên kia, nguyệt sứ đồ chờ đợi phản hồi từ Moi. Rất nhanh, trong tai nàng vang lên tiếng nói của Moi. Không có vấn đề, ta sẽ dẫn bọn hắn đến tầng 7. Có người uy hiếp. Khi chúng thấy thế giới chi hạch, bọn chúng sẽ không lập tức phản bội, theo như thỏa thuận trước đó. Mỗi bên sẽ chọn ra 5 cá nhân để đấu sinh tử, bên thắng sẽ chiếm thế giới chỉ hạch. Thỏa thuận giữa Moi và tử vong nhạc viên lúc trước rõ ràng là không đáng tin cậy. Nhưng hai bên đều cần sự hợp tác gấp rút, nên không ai nói gì thêm, ai cũng không ngờ rằng thỏa thuận này lại có thể phát huy tác dụng. Giao cho ngươi rồi, Moi đáp, nguyệt sứ đồ, bên ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Luân hồi nhạc viên bên đó chưa bị diệt hết. Còn thừa 52 người, bọn họ đều đang tìm ta. À, vậy ngươi thật là vất vả rồi. Ta không biết bọn chúng sẽ làm gì. Hơn nữa, ta vừa mới gặp hắc ma. Chết mấy nghìn con triệu hoán vật, miễn cưỡng dẫn hắn đi được. Nguyệt sứ đồ thở dài một hơi. Ở cố đô gặp phải hắc ma thật là xui xẻo. Thứ kia không phân biệt địch ta. Ai gặp phải cũng như bước vào bãi mìn. Liền như vậy. Lát nữa, ta sẽ cho ngươi tin tức tốt. Chúng ta lại một lần nữa, tiến vào Thánh Điện rồi. Trong tầng 1 của Thánh Điện, Moi ngừng lại, tinh thần cùng đồng minh gián đoạn, ánh mắt quét qua trái phải. Moi, bên các ngươi triệu hoán sư có thái độ gì? Người sứ đồ nàng muốn toàn diệt chúng ta sao? Haizo mở miệng hỏi, hắn hiểu rõ người sứ đồ. Mỗi lần gặp phải nàng trong chiến tranh thế giới, hắn chỉ có thể nhận lấy xui xẻo. Đúng theo ước định trước đó, chúng ta đã chọn ra 5 người để đấu sinh tử. Phương nào thắng nhiều trận hơn, phương đó sẽ giành được thế giới chi hạch. Ngươi cho ta 3 tuổi sao? Haizo mỉa mai, ngươi không dám. Hắn không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ tiếp tục đi về phía tầng 2. Thiên khải nhà viên phương có đòn sát thủ. Bọn tử vong nhà viên phương, đương nhiên cũng có, nhưng hắn vẫn luôn muốn biết một điều. Đó là đòn sát thủ của luân hồi, nhà viên phương là gì? Là những khế ước giả cấp 8 từ Tây Đại Lục sao? Hay là bọn điên kia lại buông tha dễ dàng như vậy? Hay dù rất rõ ràng về luân hồi nhà viên phương khế ước giả, đối với những đối thủ đáng kính này, hắn cảm thấy bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ, dù hiện tại đã thoát thân. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không dễ dàng nuốt trôi cơn tức này. Luân hồi nhà viên phương đã tìm nguyệt sứ đồ rồi sao? Haizo nhìn như vô tình hỏi. Nhưng thực ra đang thăm dò, đang tìm kiếm à? Moiher biết nguyệt sứ đồ đã bại lộ, trước mắt không cần phải giấu giếm nữa. Nếu không, ngươi nghĩ vì sao đám nguyệt thú lại rút lui? Rốt cuộc đã tìm được rồi. Nguyệt sứ đồ muốn ứng phó với bên kia, chỉ có thể để ngươi đến kéo lại chúng ta. Nghe lời nói của Haizo, Moir liền dừng bước lại. Nguyệt sứ đồ suy nghĩ nhiều hơn ta, và ngươi tưởng, đừng quên, Hắc Ma cũng đang ở cố đô. Nếu như bọn luân hồi nhạc viên kia gặp phải Hắc Ma, chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ sẽ rất thú vị. Haizo có chút khó hiểu về Moir, hắn chưa xác định rõ nguyệt sứ đồ rốt cuộc đang làm gì, nên sẽ chưa cùng đám Moir và 159 tên khế ước giả thiên khải nhạc viên trở mặt. Thiên khải nhạc viên phương lưu lại 30 người tại tầng 1, tử vong nhạc viên phương lưu lại 10 người, để phòng ngừa có biến cố xảy ra. Đến tầng 2, thỉnh thoảng có người bị kéo vào những gian phòng không cửa, nhưng không gian quyết đấu nối liền với đó đã không còn người. Trước đó, bọn họ đã thực hiện cuộc chiến xa luân với luân hồi nhạc viên phương khí ước giả. Lúc này, còn vài tên khí ước giả luân hồi nhạc viên đang ở trong không gian quyết đấu của tầng 2, những người này căn bản không thể đánh lại. Có một người chết đi, một người lại tiếp tục, Moa và Haizo, để tránh cho phe mình khí ước giả tử thương. Chỉ có thể dùng triệu hoán vật mở đường. Sau khi thành công thông qua tầng 2, tổng cộng 191, tên khí ước giả tiếp tục tiến về tầng 7. Trên đường đi không có gì khó khăn, Moi, Nộ Khuyển, Haizo và đám người một mạch đi thẳng đến tầng 6. Tầng 6, đường lui của luân hồi nhạc viên phương đã bị phá hủy. Bọn họ kiểm tra xem còn chất nổ nào có thể kích hoạt ở đây không. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, một nhóm khí ước giả sát nhận tầng 6 đã an toàn. Rốt cuộc bọn hắn đã chiến thắng đám gia hỏa kia. Một tên thiên khải nhạc viên thuộc hệ Thanh có vẻ kích động trong lòng hắn, ngoài sự thoải mái ra, không còn gì khác. Có người dẫn đầu, cả đám thiên khải nhạc viên đều vui vẻ, thậm chí bắt đầu bàn tán về việc, sau khi nguyệt sứ đồ tiếp quản Thái Dương Thánh Điện, bọn hắn sẽ đi đâu đào khoáng, chất lượng khoáng sản ở đâu là tốt nhất, và nhiều vấn đề khác. Thắng rồi, thắng lợi chỉ mang tính giai đoạn mà thôi, đừng vui mừng quá sớm. Haizo cười nhẹ, đánh lui đám khí ước giả của luân hồi nhạc viên. Hắn thật ra cũng có chút vui sướng, mòa. Đi tới bậc thang của tầng 6, chỉ cần vượt qua nơi đây, bọn họ sẽ tới được tầng 7, nơi mà thế giới chi hạch đang chờ. Dựa trên những trải nghiệm trước đây về cuộc chiến tranh đoạt thế giới chi hạch, nàng biết rằng, khi thế giới chi hạch được bố trí tọa độ thế giới, nó sẽ rơi vào trạng thái không thể di động. Đây là quang bích, tường sương mù, Moi tự hỏi, nhưng nàng không quan tâm lắm về những thứ này. Ngươi còn lo lắng trong đó có người hay sao? Luân hồi nhạc viên đã bị ép đến tình trạng này. Bọn chúng đã mất Thái Dương Thánh Điện rồi. Đúng vậy. Mòi đưa tay chạm vào quang bích màu xám. Ba, vài đạo sóng gợn lan tỏa trên quang bích màu xám. Nó từ từ nghiền nát, pha loãng trong không khí. Vài sợi xương xám bóc lên phía trên. Cảnh cáo, hư không chi thụ. Đây là khu vực đặc biệt, chưa đạt tới 5 giờ thời hạn. Nội dung cảnh cáo không mang tính nguy hiểm, nhưng kiểu chữ cảnh báo lại màu đỏ tươi, và màu đỏ đó tựa như có mùi máu tươi nhàn nhạt. Ta hình như đã gây họa rồi. Moi trong lòng cảm thấy không ổn. Nàng lần đầu nhận được cảnh báo từ hư không chi thụ. đừng cản đường, lê mê thế này. Nộ Huyền đẩy Moir ra, bước nhanh lên bậc thang đi lên, bum, bum, bum. Những đòn chém sắc bén xuất hiện, nhằm vào phòng ngự và sinh lực nổi bật của Nộ Huyền. Toàn thân hắn phun máu, lùi lại phía sau. Những vết chém đan xen, cắt qua ngực hắn. Nộ Huyền lùi liên tiếp mấy bước lớn, rồi một tiếng, phủ, hắn quỳ gối xuống đất, gần như sắp chết. Vài loại năng lực trị liệu liên tiếp chui vào cơ thể Nộ Huyền. Hắn lúc này mới dần dần hồi phục, quẹ một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ở đây, 190 tên khế ước giả đồng loạt lùi lại vài bước, mấy tên thanh hệ đứng chắn phía trước, một đám cận chiến hệ cũng nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác như lâm vào đại địch. Trên bậc thang dẫn lên tầng 7, sương lạnh nhẹ nhàng lan tỏa, Moir nuốt nước miếng, nàng biết mình đã thả ra thứ khó lường, không phải là. Moir hồi tưởng lại, nhớ lại trong nền tảng liên lạc thế giới từng thấy một cái tên, kể từ khi vừa vào Thái Dương Thánh Điện. Nàng đã thắc mắc không hiểu, tại sao kẻ thù mạnh mẽ kia mãi không xuất hiện. Cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân vang lên từ trên bậc thang, một thân ảnh tay cầm trường đao. Từ trong sương lạnh bước ra, thấy cảnh tượng này, một tên khế ước giả kích hoạt vòng cổ của mình, sử dụng trí lực thu thập thông tin tình báo về phe địch. Rất nhanh, hắn hoàn thành việc dò xét, chỉ thu được 21% thông tin về phe địch. Là khế ước giả từ phe địch, nghe tiếng hô lớn của hắn, hay dù trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lạnh buốt, chuyện mà hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Lân hồi nhạc viên phương cấp 8 đã tới. Không, chính là bọn họ đã thả địch nhân ra, khế ước giả cấp 8 sao? Hay dồ khẽ cúi người, trong hoàn cảnh này có nhiều người như vậy, thật sự mà nói. Dù có đối mặt với khế ước giả cấp 8, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Sương lạnh bay tán loạn, tôi hiểu, từ trên bậc thang bước xuống, quan sát xung quanh. Trước mắt, hắn là một nhóm khế ước giả địch, ước chừng từ 180 đến 200 người. Nhìn thấy số lượng đông đảo như vậy, tôi hiểu lập tức nhận ra rằng, dù số lượng khí ước giả cấp 7 nhiều như vậy, cho dù là vây công một đại boss cấp 8, cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, hắn rất rõ một điểm, đó là nếu phải đối đầu với một nhóm đông đảo cấp 7 khí ước giả như thế, khả năng hắn bị tập trung hỏa lực và bị giết ngay lập tức là rất cao, dù hiện tại hắn có sức sống mạnh mẽ. Nhưng với số lượng khí ước giả đông như vậy, hắn không thể nào chống lại tất cả những đợt công kích của họ. Những khế ước giả đạt tới cấp 7 đều là những kẻ có bản lĩnh thực sự, huống chi đại đa số bọn họ đều có những chiêu thức hoặc bảo vật để bảo vệ bản thân. Tôi hiểu thông qua quan sát nhận ra rằng nhóm khế ước giả này rõ ràng vừa trải qua một trận chiến ác liệt, có lẽ đã đánh bại một phe khế ước giả khác. Nếu đúng như vậy thì mức độ khó giải quyết của nhóm địch này sẽ tăng lên một bậc. Những kẻ yếu đã bị phe mình diệt trừ, chỉ còn lại những kẻ mạnh mẽ, đều là những khế ước giả cấp 7, có thực lực và nội lực đáng gờm. Với số lượng khế ước giả cấp 7 như thế, tôi hiểu hoàn toàn có thể đối phó với vài chục tên, nhưng tuyệt đối không thể cùng một lúc giao chiến với 150 tên trở lên. Dù thánh điện tầng 6 có diện tích không nhỏ, nhưng nơi đây vẫn chỉ là trong một kiến trúc. Hơn nữa hắn vẫn chưa đạt tới cấp 8. Hay rồi, tên gia hỏa này không phải là khế ước giả cấp 8. Nộ Huyền trầm giọng mở miệng, đồng thời mấy tên khế ước giả hệ trị liệu bắt đầu giúp hắn khôi phục thương thế. Vết chém trên lồng ngực hắn đã khép lại, trạng thái cơ bản đã hồi phục, không phải cấp 8. Chẳng lẽ, hay rồi, nghĩ đến một khả năng rất kinh hãi, nhưng ngay lập tức, suy nghĩ này bị xóa bỏ trong đầu hắn. Loại chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, với ta và ngươi đồng dạng, hắn cũng là cấp 7, Nộ Huyền cảnh giác nhìn Tô Hiểu, rồi tiếp lời, đúng, nhưng ngươi phải cẩn thận, gia hỏa này có thể đang lộ ra điểm yếu với địch. Cái thủ đoạn này, ta và ngươi cũng không ít lần dùng. Hay rồi, trong lòng tán thành lời nói của Nộ Huyền, những là âm tích của luân hồi, nhạc viên quả thực không ít, mà đối phó với chúng, phương thức tốt nhất chính là căn bản không nói chuyện với bọn chúng, vừa thấy mặt, đã lập tức ra tay. Cả đám khế ước giả ở đây đều chưa ra tay, không phải vì họ ngu xuẩn, mà vì bị hắc ma, báo thủ nam tước, mù nhìn, và những kẻ tương tự làm sợ hãi. Bọn họ rất lo lắng, sẽ lại gặp phải những đồ chơi, tương tự, hay rồi cũng đang lo lắng về vấn đề này. hắn nghi ngờ tình báo có thể là giả, tuy nhiên, nếu dùng các đạo cụ công kích thăm dò, tuyệt đối có thể kiểm tra được địch nhân thật hay giả, hắn chuẩn bị trở thành người thăm dò. Lúc này, nhất định phải có người đứng ra, bỗng chốc, một tiếng trầm đục vang lên từ dưới chân Tô Hiểu, tay hắn cầm trường đao, trực tiếp lao về phía một đám khí ước giả. Không phải loại đồ vật này, giết chết hắn, một tên thanh, hệ vô cùng kích động hô lớn một tiếng, cuối cùng, không gặp phải hắc ma loại tồn tại kia, chỉ đối mặt với địch nhân là một người, hơn nữa, còn là khí ước giả luân hồi, nhạc viên. Thật sự khiến người ta run rẩy sợ hãi. Từ một đạo xạ tiến bắn thẳng tới Tô Hiểu, người công kích là một nữ khí ước giả đang trôi nổi giữa không trung. Trên pháp trượng bên cạnh nàng có một con mắt, bên trong đang liên tục phát ra xạ tuyến, tựa như tia laser. Tô Hiểu trong lúc lao về phía trước như người, nhẹ nhàng tránh thoát xạ tuyến công kích tàn mà, xạ tuyến bay qua bên người hắn, để lại một vệt cháy khét trên mặt đất, vật chất dạng xi măng. Từ cánh tay của Tô Hiểu, làm điểm khởi đầu, bắt đầu lan ra toàn thân hắn, xu thế leo về phía trước của hắn bỗng nhiên cứng lại, cả người bị vật chất, xi măng bao phủ, hóa thành một pho tượng, đùng một tiếng ngã xuống đất, đại bộ phận khí ước giả đều im lặng, vừa rồi địch nhân còn khí thế hùng hổ lao tới, nhưng chỉ trong chốc, lát tiếp theo lại bị khống chế, cảm giác đối lập thật sự rất lớn, bà nhen, một tiếng nổ. Pho tượng đá vỡ tan, mảnh vụn bay khắp nơi. Bên trong là không gian trống rỗng, đây chính là không gian hệ. Cấp 7 khí ước giả kinh nghiệm chiến đấu, không phải là chuyện đùa. Vừa nghe tiếng la, tất cả mọi người đều cảnh giác. Một cảm giác nguy hiểm lạnh gáy, chợt dâng lên trong nhận thức của Nộ Khuyển, Hải Dô, Mòi, và những người khác. Mòi, cảm giác có ai đó nắm lấy tay nàng. Tay đối phương rất nhỏ, cũng rất mềm. Nàng nghiêng đầu nhìn lại. Thì ra, là đồng đội tạm thời Thú Đường, đang nắm lấy tay nàng, sắp đến rồi, Thú Đường mắt đầy sợ hãi. Nàng là người tu luyện hệ trị liệu, có khả năng nhận thức rất sâu sắc về sinh mệnh lực, vì vậy cũng hiểu rõ về tử vong lực. Trong đám người, Tô Hiểu đã thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, trong tay trái hắn đang cầm một khối Apollo phổ thông, hắn chuẩn bị sử dụng liệt dương chi nộ, Apollo, lần trước đã dùng hết để đối phó với nhện nữ. Unis hiện tại trong không gian chứa đựng của hắn, còn lại hai khối Apollo phổ thông, lúc đối phó với Hắc Ám Quân Chủ. Agamem trước đây, hắn mặc dù đã chế tạo rất nhiều, nhưng cũng đã sử dụng không ít. Tô Hiểu đột nhiên hiện thân, bên cạnh hắn là một nam tử trị liệu hệ, chọc đầu, mặc giáp toàn thân, gương mặt cương nghị. Nếu người này không làm thanh hệ thì thật đáng tiếc, két két, tầng tinh thể bao phủ ngoài thân Tô Hiểu. Hắn dùng một cỗ tinh thần lực hình thành dạng châm nhọn, đâm vào trong khối Apollo trong tay trái hắn. Đây là để kích nổ khối Apollo. Khối Apollo trong tay trái hắn lập tức trở nên đỏ rực. Hắn lập tức buông tay. Nhưng dù có lớp bảo vệ từ tinh thể và hắc vương hộ tí, tay trái của hắn vẫn bị nhiệt độ cao làm tổn thương. Nổ ngay Apollo gây ra tổn thương 700 cho bản thân và 1.000 cho địch. Nếu không phải vì địch nhân quá đông, tôi hiểu rất ít. Khi sử dụng phương thức này, không thể nghi ngờ rằng, phương pháp này đối phó với khí ước giả rất hiệu quả. Cộng thêm thánh điện tầng 6, với hoàn cảnh đặc biệt, có thể tăng cường uy lực của Apollo xung quanh Tô Hiểu. Vài tên khí ước giả vừa định liên thủ công kích hắn, bỗng nhiên cảm nhận được sự tồn tại của Apollo. Sau khi Apollo nổ mạnh, trong nhận thức của địch nhân, Apollo chính là thứ duy nhất cần phải đối phó. Những thứ khác đều trở nên không đáng kể. Trong phạm vi mười mấy mét quanh Tô Hiểu, một số khế ước giả tức giận trừng mắt, lao ra ngoài, có kẻ thì phát ra tiếng hú quái dị, vội vã từ trong không gian lấy ra quyền trục, nhưng đã quá muộn. Đùng, thánh quang, Apollo nổ mạnh trong nháy mắt. Tô Hiểu mơ hồ, nghe thấy tiếng la hét thô cuồng, sóng nổ mạnh khuếch tán ra ngoài. Lấy Tô Hiểu làm tâm điểm, tất cả các khế ước giả xung quanh đều bị đẩy bay ra ngoài. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của vụ nổ. Lửa thái dương bắt đầu lan tỏa. Một tên khế ước giả cảm giác như có cái gì đó tê dại trong tay, rồi ngay lập tức mảng ánh sáng vàng kim chiếu vào mắt hắn. Lửa thái dương nhanh chóng bao phủ toàn bộ thánh điện tầng 6. Cửa dẫn lên tầng 7 đã bị băng giá phong kín. Là A Mỗ đang canh giữ trong tầng 7. nổ máy Apollo. Khác với các vụ nổ Apollo bình thường, những vụ nổ bình thường sẽ ngay lập tức gây ra tổn thương thiêu cháy khổng lồ, bởi vì đó là một vụ nổ đã qua quá trình chuẩn bị, chỉ chờ thời điểm phát nổ. Còn nổ mạnh Apollo này, ngay khi phát nổ, lửa thái dương sẽ lập tức khuếch tán ra, nhưng vì không có quá trình chuẩn bị trước, ngay khi lửa thái dương lan ra, sẽ tạo ra 2.000 đến 2.000 đến 2.500 điểm tổn thương thiêu cháy thực sự, sau 1,5 đến 2 giây. Nhiệt độ của lửa thái dương sẽ đạt đến đỉnh cao, từ đó gây ra tổn thương thiêu cháy khổng lồ. Bình thường, làm nổ và nổ ngay đều có ưu và khuyết điểm riêng. Cái trước, trong nháy mắt, sẽ có lực sát thương mạnh mẽ, còn cái sau, thì có tổng thể cường độ thương tổn cao, mạnh hơn cái trước khoảng chừng 10%. Nhưng lửa thái dương cần một quá trình dần dần tăng cường. Trong ngọn lửa thái dương, có hai chỗ cảnh tượng bắt mắt nhất. Sát bên phải là thánh quang màu vàng kim, bên trái là quang đoàn đại diện cho sinh mệnh lực, có màu xanh nhạt. Quang đoàn này tạo thành hình bán nguyệt, thể tích rất lớn. Bên phải thánh quang là một người đàn ông đầu trọc, hắn có năng lực mạnh mẽ, hắn rõ ràng là một thánh kỵ sĩ, hoặc người truyền lại thánh quang, thuộc một nhánh chức nghiệp đặc biệt. Trong ngọn lửa thái dương, đủ sức đốt cháy thân thể thành khí, chọc đầu mãnh nam hai tay giơ cao, thánh quang từ trên đổ xuống, lấy hắn làm trung tâm. Còn phía dưới ngọn lửa, tổng cộng có 68 tên khí ước giả đang nỗ lực chống đỡ. Bọn họ đã sử dụng hết mọi át chủ bài mà mình có. Trong tình huống tuyệt cảnh này, khi thánh quang của chọc đầu mãnh nam rơi xuống, đối với đại đa số khí ước giả, đó là hy vọng sống. Nhưng trong số đó, có 7 người không cần đến thánh quang này, vì bọn họ đã dùng ra át chủ bài bảo mệnh, đủ để chống lại khối Apollo đầu tiên. Tuy nhiên, trong khi chọc đầu mãnh nam đang ở giữa không trung, hắn không chú ý đến một điểm quan trọng, chính là Tô Hiểu vừa rồi đã ở gần hắn. Khi nổ tung khối Apollo, đây không phải là một sự trùng hợp. Tô Hiểu đang tìm kiếm một tên trị liệu hệ có thực lực không yếu. Trong cơ thể chọc đầu mãnh nam có thánh quang, nhưng hắn không nhận ra rằng Tô Hiểu đã rất rõ về việc này. Tô Hiểu đã cứu được người, một nữ khế ước giả tóc búi tròn đang đắm chìm trong thánh quang. Nàng đã rơi vào trạng thái gần như chết, toàn thân bị lửa thái dương thiêu cháy, không còn tri giác. Khi ý niệm này vừa nảy sinh trong lòng, nàng cảm thấy toàn thân như đã chết lặng, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện cảm giác đau đớn. Đây là một loại thương tổn chân thực từ trị liệu hệ. Giết hói đầu kia, nhanh, một tên tráng hán thuộc hệ tanh quát lên đầy bi tráng. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng bị lửa thái dương thiêu rụi thành than cốc. Với sinh tồn lực của hắn, cộng thêm át chủ bài bảo mệnh, đáng lẽ hắn có thể sống sót qua khối Apollo thứ nhất. Dù sau đó cũng chỉ là Apollo phổ thông mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa lần lượt truyền đến. Giữa không trung, thánh quang nở rộ, chọc đầu mãnh nam. Sau khi nghe được tiếng chửi từ dưới, mới nhận ra vấn đề. Huyết vũ, trước khi kích hoạt, có tính ẩn nấp rất mạnh. Khi lửa thái dương từ khối Apollo thứ nhất dần dần lắng lại, tổng cộng 68 tên khế ước giả phe địch đều chết dưới lửa thái dương, chọc đầu mãnh nam trong đó đã đóng góp một lượng lớn chỉ liệu chân thực. So với nhóm đầu chọc mãnh nam kia, 68 tên khế ước giả chết thảm, bên này tình hình lại tốt hơn nhiều. Tất cả các khế ước giả vẫn còn sống sót, trong đó có một tên trị liệu hệ muội tử đang được bảo vệ, đó là khế ước giả trị liệu hệ của Thiên Khải Nhạc Viên, Thố Đường. Thố Đường nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng nàng lại thể hiện rất xuất sắc trong vụ nổ mạnh của Apollo vừa rồi. Với phong thái trị liệu hệ cấp 7 đỉnh cấp 7, nàng thả ra một đạo lĩnh vực trị liệu, có đường kính chừng mấy chục mét. Năng lực này có tên là gì không ai biết, nhưng lĩnh vực trị liệu này hình thành nửa vòng cung, như một cái chén lớn úp ngược trên mặt đất. Lĩnh vực trị liệu này không thể ngăn cản được lửa thái dương. Ở đây, Moore, Nộ Khuyển, Haizo và những người khác đều phải chịu đựng sự thiêu cháy của lửa thái dương, nhưng họ vẫn nhận được hiệu quả trị liệu. Trước đó, họ suýt bị thiêu chết, nhưng ngay sau đó lại khôi phục. Cảm giác này quả thật rất khó chịu, không thể nào tả hết được. Trị liệu hệ, ta còn có thể cứu giúp một chút. Thố Đường mệt mỏi thở dốc, đứng trong đám người, chân tay đều mềm nhũn. Trước tiên giết chết tên giữa độc kia, hắn và Đệ Nhiên là một phe. Moa lạnh lùng lên tiếng, nhưng không ai để ý đến lời nói của Thánh Kỵ Sĩ. Lúc này, trong đám khí ước giả đang trong giai đoạn hồi phục, Thố Đường vẫn không ngừng thở dốc, cơ thể nàng đã gần như kiệt sức. Bỗng một tiếng ba nhân vang lên, đó là tiếng động mạnh mẽ của Nộ Huyền. Hắn phục hồi nhanh nhất, ngay khi vừa khôi phục liền lao nhanh về phía Tô Hiểu. Thân hình hắn cao 3 mét, với lớp lông dày đặc, trông giống như một con người sói, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Nộ Huyền vung vuốt sắc bén trên tay, nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu mà lao đến. Khi khoảng cách giữa hắn và Tô Hiểu chỉ còn vài mét, hắn đột ngột vỗ vào không khí, mượn lực từ cú vỗ để tạo ra lực tác động ngược. Hắn hạ người xuống, tư thế tứ chỉ chạm đất, rồi nhanh chóng lao về phía Thố Đường. Đúng vậy, hắn nhào tới Thố Đường, đùng, khối thứ hai Apollo nổ mạnh, lửa thái dương bóp lên sau lưng Nộ Huyền, môi khét cháy sọc vào mũi. Còn có thêm nữa, Thố Đường mở miệng, giọng nàng mang theo âm dung, hai tay nàng duỗi ra, mở rộng lĩnh vực trị liệu màu xanh nhạt, một lần nữa bao bọc mọi người bên trong. Giữa không trung, chọc đầu Mãnh Nam cũng phải đối mặt với lửa thái dương làn tới, hắn rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, chỉ còn cách thả ra thánh quang để chống đỡ. Liệu đồng đội có sống sót hay không, hắn không biết, nhưng thánh quang đối với hắn chỉ có tác dụng trị liệu bình thường mà thôi. Tô Hiểu toàn thân bao phủ bởi tầng tinh thể trong thánh quang, hắn cảm nhận rõ tình hình của bản thân, không thể không thừa nhận thực lực trị liệu của thánh kỵ sĩ này không hề yếu. Lượng trị liệu vốn đã rất cao, lại còn được tăng lên gấp 5 lần nhờ vào huyết vũ, khiến hắn có thể dễ dàng chống lại Apollo thông thường mà không chút khó khăn. Đáng tiếc là trước đây Tô Hiểu không nhận ra rằng đối diện hắn là một kẻ trị liệu hệ mạnh mẽ hơn. Kẻ vũ em này, nếu so với thánh kỵ sĩ, mạnh hơn một bậc. Lửa thái dương từ khối thứ hai Apollo dần dần lắng xuống. Thố Đường ngoại hồ lớn một tiếng, một giọt cũng không thể chen ra được nữa. Thố Đường cảm thấy mình như bị ép khô. Nàng không phải là động cơ vĩnh cửu, không thể mãi duy trì lĩnh vực trị liệu. Khi lần thứ hai mở ra lĩnh vực trị liệu, đến nửa chừng, nàng đã gần đến cực hạn. Một cột sáng màu trắng mút xuất hiện giữa đám đông, là một trị liệu hệ khác còn sống sót. Sau khi hai quả Apollo nổ mạnh, từ 191 tên khế ước giả phe địch ban đầu, giờ chỉ còn lại 82 người, và đây còn là dưới sự bảo vệ của Thố Đường cùng 4 tên trị liệu hệ khác. Không chỉ vậy, một đám thiên khải nhạc viên khế ước giả đã mất hết đạo cụ phòng ngự, các loại năng lực phòng ngự đều đã vào thời gian hồi chiêu. Địa hình ở đây thực sự đã im lìm mà nổ tung, từ giấy đoạn tiến nghị buộc chặt, tạo thành vài điểm rừng, trên cách mặt đất vài mét. Lúc lửa thái dương chưa tắt hẳn, Tô Hiểu lập tức nhảy lên giới đoạn tiến, dẫm lên đó, và trong chớp mắt, hắn đã biến mất giữa không trung. Phốc suy, trường đao xuyên qua lồng ngực của chọc đầu tráng nam, thánh kỵ sĩ. Sau khi lần thứ hai Apollo nổ mạnh, Tô Hiểu đã tự mình ngạnh kháng. Thánh kỵ sĩ này nhận ra đặc tính của huyết vũ. Thánh kỵ sĩ rơi từ trên không xuống, thân thể bị đao đóng chặt xuống đất. Sau khi Tô Hiểu rút đao, hắn lập tức chém liên tiếp mấy đao, đánh dấu việc giết chết lớp huyết vũ trên thân thánh kỵ sĩ bị bong ra, và trong vòng 5 phút tiếp theo, nó sẽ chết dưới sự trị liệu của hệ trị liệu. Món trang bị cấp bá chủ này sẽ ngẫu nhiên chuyển sang tên trị liệu hệ tiếp theo. Có thể nói, huyết vũ chính là trang bị ám sát chuyên biệt đối với các khế ước giả trị liệu hệ. Liên tục bị thiêu cháy đã dẫn đến việc dưỡng khí trong tầng 6 thánh điện gần như cạn kiệt. Từ đầu cầu thang dẫn lên tầng 5, một lượng lớn không khí bị hút vào, gần như hình thành một cơn khí xoáy. Hai dồ một tay đặt lên mặt đất, tia lửa lan rộng, thậm chí có dấu hiệu chảy thành nham thạch. Tiếng triều tịch từ phía sau truyền đến, trong khi mặt tường và trần nhà tầng 6 đều nhanh chóng lạnh lại. Nộ Huyền, Hải Dồ và Moi cùng những người khác còn chưa nhận ra một vấn đề quan trọng. Đối với Tô Hiểu, trận chiến giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Tô Hiểu ném chiếc bình dược tẩy đã cạn vào tài, tầng tinh thể bao quanh thân thể hắn vỡ vụn, một luồng ánh sáng lam mờ xuất hiện xung quanh hắn. hắn đã kích hoạt năng lực liệt ma thời khắc, đối mặt với hơn 80 khí ước giả, thông qua liệt ma thời khắc. Hắn liên tục sử dụng năng lực long ảnh thiểm. Đây chính là thủ đoạn đối phó tốt nhất, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Ngày sau đó, hắn lại xuất hiện trên giới đoạn tuyến, sau 0,5 giây. Hắn tiếp tục di chuyển trên giới đoạn tuyến, tiến lại gần một nhóm địch nhân, ba lần di chuyển liên tiếp. Hắn như thể lé lên giữa không trung, đứng trên giới đoạn tuyến, Tô Hiểu nhận ra ngay phía trước có 20 mấy đạo công kích, đang lao tới, có những viên đạn năng lượng, cũng có công kích thuộc hệ hắc ám. Đặc biệt, có một đoàn quang cầu màu hồng phấn, thu hút sự chú ý của hắn. Đoàn quang cầu này to bằng nắm tay, bên trong mơ hồ, truyền ra tiếng cười quyến rũ. Rõ ràng là năng lực thuộc hệ khống chế, với cường độ công kích không hề yếu, Tô Hiểu xuyên thấu không gian, nhưng vẫn chưa di chuyển những viên đạn, năng lượng trào, vòng xích, tất cả từ trên người hắn xuyên qua, hắn đưa tay trái lên, giải trừ trạng thái xuyên thấu không gian, rồi bắt lấy quang đoàn màu hồng phấn bay đến, chỉ quang đoàn vừa chạm vào tay hắn, nó lập tức chui vào lòng bàn tay hắn, đây là loại năng lực khống chế thuộc hệ mị, hoặc Tô Hiểu thành công miễn trừ hiệu quả khống chế. Ngoài mấy chục mét, giữa đám người, một nữ khế ước giả đột nhiên có một đạo tử thần hư ảnh xuất hiện sau lưng, lưỡi hái tử thần chém xuống, cành cạch một tiếng, như thể có thứ gì đó bị nghiền nát. Nữ khế ước giả không bị tổn thương, nhưng con ngươi trong mắt nàng đã bị nghiền nát, một sợi tinh khí từ trong con ngươi nàng bay ra, thẳng hướng Tô Hiểu, nó cuối cùng leo lên trên trảm long thiềm. Linh hồn nhìn chăm chú, level 70 ải. Sau khi thành công linh hồn, chạm sát địch nhân, hồn năng của địch nhân sẽ bám vào vũ khí của liệt sát giả, tăng thêm 20% độ sắc bén, hiệu quả kéo dài 30 phút. Tô Hiểu xuyên thấu không gian, liên tiếp hai lần kích hoạt long ảnh thiềm, rồi xuất hiện cách một đám khế ước giả khoảng 10 mét phía trước, các loại công kích quanh tạc ở phía sau hắn, gió mạnh vọt tới. Thổi bay tóc đen của hắn, cánh tay cầm đao của Tô Hiểu thoáng gồ lên cơ bắp. Hắn vung đao, chém về phía trước, trường đao, cắt ra không khí, phát ra tiếng thê lương kinh hãi. Khi đao vừa chém xuống, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi hắn hiện thân lại, đã đứng đối diện với một tên địch nhân đầu mạc kiểm tra phía trước. Xoạt một tiếng, trường đao chém xuyên qua cổ địch nhân. Tô Hiểu lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện cách đó 10 mét, giữa đám địch nhân. Một đao này, hắn đã học từ Đôn Vương, trước tiên chém, rồi xuyên thấu không gian, khiến cho địch nhân không kịp phản ứng, dù hắn không thể giống Đôn Vương, chỉ dùng chạm kích, mà bản thể không tiến lên phía trước địch nhân, nhưng tốc độ chạm kích vẫn cực kỳ nhanh. Nhận đạo đao, hoàn đoạn, bung, hoàn đoạn khuếch tán, Tô Hiểu đột ngột biến mất, lại xuất hiện giữa đám địch nhân, nhận đạo đao, hoàn đoạn, một đạo hoàn đoạn nữa. Khuếch tán, Tô Hiểu lần nữa biến mất, xuất hiện sau lưng một tên xạ thủ, nhận đạo đao, tuyệt u, xung quanh đột ngột trở nên đen kịt, ba vết chém xuất hiện, trong khi Tô Hiểu lại, tiến hành xuyên thấu không gian, đương đương, những vết chém hoàn đoạn vừa rồi, va chạm với các tấm khiên. Trong đám địch nhân, hoàn đoạn khuếch tán, bị một tên khế ước giả phe địch, kéo lại, thân thể hắn có thể hóa lỏng hoàn toàn, chuyển thành thể kim loại lỏng. Tiếng nổ vang không ngừng, một tên khế ước giả pháp hệ như phát điên, cuồng loạn tấn công xung quanh, nhưng hắn căn bản không thể khóa được vị trí của Tô Hiểu, chỉ có thể điên cuồng tấn công mà thôi. Tô Hiểu đứng trên giới đoạn tuyến giữa không trung, một tay cầm đao, chậm rãi di chuyển, trên đó, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống đám địch nhân phía dưới. Nộ Huyền cũng đang nhìn Tô Hiểu, khóe mắt hắn co rút kịch liệt, từ khi khai chiến đến nay. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để giao thủ cùng Tô Hiểu, hoàn toàn không bắt kịp được quỹ tích di chuyển của địch nhân. Đây không phải là vấn đề tốc độ nhanh, mà là một sự khác biệt lớn trong phương thức chiến đấu. Tô Hiểu đi trên giới đoạn tuyến, hắn nhìn như hoàn toàn nghiền ép đám địch nhân phía dưới. Nhưng thực ra không phải vậy, liệt mà, thời khắc có thời hạn. Hơn nữa, tiêu hao thể lực cực kỳ lớn với thể chất hiện tại của hắn. Mỗi lần sử dụng liệt ma thời khắc xong, hắn đều cảm thấy mệt nhọc, đã bắt được, một tên nam nhân vóc dáng hơi thấp quát lên, tay hắn vươn ra phía sau, nhẹ kéo, không khí tại đầu ngón tay hắn giống như nước, theo hắn kéo mà di chuyển. Cùng lúc đó, năng lượng màu lam nhạt quanh thân Tô Hiểu bị kéo rời, trạng thái nghiệp mà, thời khắc biến mất, tiến vào giai đoạn hồi chiêu, cấp 7 khế ước giả không thể xem thường, đã giải quyết năng lực không gian của hắn, hắn không phải không gian hệ, mà là kỹ pháp loại, đây là tin tức tốt. Tô Hiểu thầm nghĩ, tin tức tốt cái rắm, hai dù không thể nhịn được, mắng to, hắn cảm giác. Nhóm người bọn hắn có thể đã gặp phải kỹ pháp loại mạnh nhất cấp 7 rồi. Phương thức công kích này, hai dù nhìn về phía thi thể, không đầu cách đó không xa, cười khổ rồi nói. Chúng ta gặp phải luân hồi nhà tiên Bia Quia rồi, phải làm thịt vi thế kia. Này, hai dù, đừng lo lắng về nguyệt sứ đồ. Giờ dùng cái kia đi, nộ khuyển trong lòng có chút đáng chát. Theo hắn thấy, thiên khải nhạc viên nguyệt sứ đồ, luân hồi nhạc viên Bia Quia và thánh vực nhạc viên thần phụ ba người này. Ba kẻ này không nên tham gia chiến trường cấp 7, ném bọn họ vào chiến trường cấp 8 còn hợp lý hơn, không có liệt ma thời khắc gia trì. Tô Hiểu, từ trên giới đoạn, tuyến nhảy xuống, hắn tiến về phía một đám địch nhân. Lúc này một cái gai lôi điện vọt thẳng tới đầu hắn, phịch một tiếng, gai lôi điện dài gần 3 mét, bị Tô Hiểu nắm lấy trong tay. Hắn sử dụng lực lượng từ tầng tinh thể để phát huy sức mạnh, lôi điện lập tức tản ra khắp xung quanh, mũi đào trong tay hắn điểm xuống mặt đất, lôi điện truyền vào dưới chân, xuyên qua mặt đất, mũi đào mang theo hồ quang điện xẹt qua mặt đất. Tô Hiểu ngay lập tức vọt tới phía trước, vừa lao được hai bước, con ngươi của hắn thoáng co lại, nhận đạo đao, thời, đùng, trùng kích khuếch tán, xung quanh Tô Hiểu hết thảy, đều chậm lại. Bao gồm những đòn công kích đang từ bốn phương tám hướng, đánh tới hắn, địch nhân đã sớm phân tán, mơ hồ vây quanh hắn. Tô Hiểu, từ khe hở giữa hai đạo công kích xuyên qua, hắn nhận ra, không xa lắm phía trước, hai dù đang tích tụ một thứ gì đó, có thể là một năng lực nào đó, hoặc là đang kích hoạt một loại đạo cụ phẩm cấp cao, mặc kệ hai dù định làm gì. Chỉ cần đánh bại đối phương. Hắn có thể chắc chắn ngừng lại hành động đó, với xác suất trên 9 phần. Giống, huyết chi thú hội tụ, lao về phía Hải Dô, nhưng Hải Dô lại cúi thấp đầu, khiến huyết chi thú nổ tung một cách ầm ầm. Tô Hiểu đạp mạnh xuống mặt đất dưới chân. Trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh bị tiêu hao, khoảng 1/5, một bức tường do tầng tinh thể tạo ra lập tức dựng đứng phía sau hắn. Bình thường khi chiến đấu, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không sử dụng phương thức phòng ngự này, bởi vì năng lượng của thanh cương ảnh tiêu hao quá lớn. Tuy nhiên, lúc này hắn có thể dựa vào hiệu quả bị động của năng lực thanh ảnh vương. Mỗi lần dùng đao đánh chết một địch nhân, hắn sẽ thu được năng lượng linh hồn từ địch nhân sau khi chết, rồi trải qua trảm long kiềm chuyển hóa. Khôi phục lại 18% pháp lực, nhận đạo đào, lưu, thanh ngân nhẹ nhàng, chém qua đầu lâu của Hải Dồ. Hải Dô lại quái dị cười, trong khi phía sau hắn, nước biển bắt đầu nổi lên, mơ hồ tạo thành hình tượng một con bạch tuộc khổng lồ, cảm giác nguy hiểm, bỗng nhiên dâng lên, tay trái của Tô, Hiểu nắm chặt tử tịch, Tô Hiểu vừa chuẩn bị kích hoạt năng lực tử tịch hàng lâm, thì đột nhiên nước biển rút đi, trở lại trong mặt đất rồi biến mất, rõ ràng là bị sợ hãi mà bỏ chạy. Hải Dô, nửa hư thoát, mặt mày mờ mịt, một vết chém xuất hiện trên đầu hắn. Con người trong mắt hắn biến thành hình dạng dọc. Tô Hiểu cảm nhận được một cú trọng kích ở vùng bụng. Hắn vừa muốn tiếp tục ra đao, nhưng phát hiện Hải Dô đã chết, nhận đạo đao. Thời, lĩnh vực của thời khuếch tán. Tô Hiểu dừng lại trước mặt nộ khuyển, nhận đạo đao, cực, một vết chém kéo dài qua lồng ngực nộ khuyển. Còn chưa kết thúc, Tô Hiểu lại liên tục ra thêm vài đao. Ầm một tiếng, một đợt trùng kích lao tới trước mặt hắn. Tô Hiểu một tay ngăn lại, mười mấy chiếc gai nhọn màu đen cắm vào cánh tay, và lồng ngực hắn, thi thể, bị chém nát của nộ, khuyển rơi xuống đất. Các loại công kích tiếp, theo ập tới, trong tầng 6, đao mang tung hoành, phóng trục đâm ra từng đạo khí bạo. Xuyên qua giữa đám địch nhân, 20 phút sau, chiến đấu trong tầng 6 lắng lại. Máu tươi, từ cằm Tô Hiểu, nhỏ xuống, hắn thở dài một hơi, vừa rồi. Hắn đã ngạnh kháng một khối Apollo, lại thêm đại lượng khí ước giả vây công, cuối cùng cũng chống đỡ được hai dô và nộ khuyển sắp chết. Phản công lại, có thể nói, hai người này đều rất có khí phách, ôm trong lòng quyết tâm, cho dù có chết, cũng không để địch nhân dễ dàng. Nếu không phải trong tử vong nhạc viên, không thịnh hành chất nổ chế tạo, hai người này, 8/10, sẽ mang theo một ít đại y lực chất nổ. Tô Hiểu cũng chưa giết sạch toàn bộ 191, tên khế ước giả phe địch. Vẫn còn hơn 30 người chạy thoát. Những khế ước giả này, không phải dễ đối phó, đánh đến cuối cùng, vô số át chủ bài đã được sử dụng. Tại tầm một thánh điện, một đám khế ước giả thiên khải nhạc viên chạy trốn đến đây. Nhưng trong tầng một không còn ai sống sót, một thân ảnh mặc áo cha xứ, quay lưng lại với mọi và đám người, xung quanh hắn là hơn 20 thi thể nằm ngổn ngang, thần phụ hiện thân rồi, tóc hắn hòa râm, mặc bộ trường y màu đen, mang thập tự giá, ngực treo xích vàng, thần phụ nhìn mọi, ánh mắt như đang quan sát kỹ, hắn rủ cười rất ôn hòa, nhưng mọi lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nàng cảm nhận được người đứng trước mặt không phải là nhân loại. Mà là một loại tồn tại khác, không biết là gì. Hình như, đối phương đã không còn là khế ước giả nữa. Hôm nay vẫn chưa phải ngày chết của ngươi, thần phụ hướng mọi tiến tới. Một đám người tuyệt vọng, bọn hắn vừa bị Tô Hiểu đè xuống đất, đánh cho một trận thê thảm, đặc biệt là mọi. Nàng bị Tô Hiểu đá một cước thẳng vào. Thân thể bay vọt, rồi dán chặt lên tường. Nàng chậm rãi trượt xuống, răng miệng đều nới lỏng, không còn sức lực. Thần phụ bước qua đám người, mãi cho đến khi hắn tiến lên tầng 2, Moi và những kẻ còn lại mới vội vã chạy ra ngoài thánh điện. Trong thế giới tranh đoạt chiến này, bọn hắn không thể tham chiến. Diakia, thần phụ, Hắc Ma, tất cả những kẻ này, căn bản đều không phải chiến lược cấp 7. Bọn hắn chỉ hiểu rõ cấp 7 đỉnh phong chiến trường, nơi mà cho dù là những khế ước giả cấp 8 trung hạ thê đội đến, cũng phải lùi bước. Kẻ nào dám kiêu ngạo rất nhanh sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Khi thần phụ đến tầng 6, một cuốn sách bìa kim loại xuất hiện trong tay hắn. Bìa quỳ già, tọa độ thế giới, còn bao lâu nữa mới tạo ra? Phát hiện Tô Hiểu đang ngồi trên bậc thang. Không lên tiếng, thần phụ mỉm cười, bước tới gần bậc thang. Khi hắn tiến vào phạm vi 10 mét của Tô Hiểu, bước chân chậm lại một chút, rồi tiếp tục tiến về phía trước, ngồi xuống bậc thang bên cạnh Tô Hiểu. Xà chỉ bản ở ngươi đâu? Đúng, như vậy cũng tốt. Thẩm phán quyền trượng, ở trong tay Rogash, đó là chìa khóa mà ma pháp hiệp hội đã bảo tồn nhiều năm. Nói đến đây, thần phụ dừng lại, từ trong ngực lấy ra một cây roi gai, xoắn lại. Xám tội roi gai, ta đã tìm được rồi, nhưng còn thiếu, liệt dương khay tròn, cùng tâm trì diễm. Tâm trì diễm, hiện đang ở bên hắc tháp thế lực, còn liệt dương khay tròn thì hiện tại ta vẫn chưa rõ ở đâu. Năm chiếc chìa khóa, ngươi, ta và Rogash đều có một thanh, còn lại hai thanh phải cùng nhau nghĩ cách lấy được. Thần phụ rõ ràng không phải tới đoạt thế giới chi hạch. Còn về chuyện hắn nhắc đến Rogash, đó là hội trưởng ma pháp hiệp hội, cũng chính là bất tử giả Hushiro phụ thân. Mục đích của thần phụ tới đây là gì thì chưa rõ, nhưng có liên quan đến năm chiếc chìa khóa mà hắn nhắc tới. Tô Hiểu chỉ có hiểu biết nửa vời về việc này. Trước kia hắn đang tham gia thế giới tranh đoạt chiến, không có thời gian điều tra những thứ này. Cần ta và ngươi liên thủ sao? Tô Hiểu hỏi. Không cần, thần phụ đáp. Tô Hiểu không cảm nhận được ác ý từ thần phụ, nhưng hắn cũng không dễ dàng tin tưởng lão gia hỏa này. Ngươi phải cẩn thận, nguyệt sứ đồ đại khái đã triệu hồi ra 9 vạn con triệu hoán vật. Thần phụ lưu lại câu nói này, rồi liền hướng ra ngoài thánh điện mà đi. Tô Hiểu quan sát xung quanh, nhìn vào số người còn sống sót trong nhạc viên. Trước mắt hắn xuất hiện mấy hàng chữ, một trong số đó là Thánh vực nhạc viên, số 10 còn sống, không người. 3 giờ sau, tại góc Tây Nam Cố Đô, sâu dưới lòng đất 1190 mét, mấy thân ảnh đang ở đây, mồ hôi đổ như mưa. Thế giới tranh đoạt chiến đã không thể tiếp tục. Ban đầu tưởng rằng là trận chiến thần tiên đại loạn, nhưng kết quả thần tiên đã bị loại đi quá nửa, giờ chỉ còn lại 3 kẻ ác còn nguy hiểm hơn bọn họ so với cuộc chiến sinh